Sasusaku 18 cộng Sasuke, dừng lại đi, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống quay lại như cũ, mọi công việc cứ ảo ảo tới, Sasuke cũng bận bịu ca kém như vẫn dành thời gian cho Sakura một thời gian mà cậu rất thích cái cảm giác thỏa mãn một cái gì đó để vơi đi áp lực là niềm vui của cậu như mọi ngày. Một đêm yên tĩnh còn ở biệt thự Uchiha toàn là tiếng thở dốc, tiếng rên của một cô gái và cả những câu nói đầy kích thích. Nhẹ nhẹ thôi Sasuke-kun, anh đang cố đây, nhếch mép, ép sâu quá, rút ra đi. Hôm nay anh ca nghe theo em DC rồi, có bao giờ anh nghe em nói đâu. Cuộc hội thoại ngắn ngủi kết thúc khi Sasuke chọn tư thế khác. Sakura nằm dưới cơ thể của cậu, tay đặt lên phần ngực vạm vỡ rồi choàng tay ôm lấy cậu khi cậu cứ liên tục ra vào nơi đó, gương mặt đỏ dần khi cảm nhận DC sự trơn trượt từ phần dưới, cảm giác khó chịu làm cô xoay nhẹ người nhưng lại bị cậu bắt lại nằm yên vị dưới cậu. Hơn một giờ đồng hồ Sakura thấm mệt, tay cô buông lỏng mệt mỏi, Sasuke vẫn làm từ chỗ này sang chỗ khác. Anh dồi dào sinh lực quá nhỉ, Sasuke em mệt rồi, mai được ca, 15, nữa anh sẽ kết thúc nhanh thôi. Sasuke đưa miệng xuống nơi đang tiết ra một chút nước đục ngầu. Hương vị tuyệt vời. Sakura nắm lấy tấm khăn trải giường, cảm giác thoải mái bao trùm lấy cô không đau, cô thích điều này. Thả nhẹ cơ thể để tận hưởng nhưng chưa đầy năm, cậu đã mạnh bạo đưa dương VT vào trong cô, cảm giác như bị đâm thủng, cô ôm chặt cơ thể cậu. Ca bao lâu thì cô ngất, cậu cũng kiệt sức kéo lấy chăn dưới chân đắp lấy cả hai. Sáng hôm sau, do mệt mỏi nên cô cậu nướng một giấc ngon lành. Sakura mở mắt, trước mặt cô là Sasuke, cậu vẫn còn ngủ, gương mặt vẫn điển trai như hồi còn học trung học. Nhìn cậu một lúc cô mới nhớ tới công việc gọi nhỏ cho Sasuke dậy nhưng cậu cứ tiếp tục ngủ. Này Sasuke, anh ca dậy là trễ thiệt đấy. Sakura gọi to, hai để yên cho anh ngủ đi. Sasuke kéo chăn qua đầu ngủ. Đồ đáng ghét, ham ngủ. Sakura nói nhỏ rồi bước khỏi cái giường ấm áp. Cơ thể cô cực kỳ ê ẩm, cảm giác vướng víu khó chịu làm cô lập tức chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, dù rất lạnh, mãi cô mới thấy cơ thể sạch sẽ cô mới ra ngoài, Sasuke vẫn ngủ còn cô thì lo làm bữa sáng. Sarada cũng phải học mẫu giáo, cô lập tức ngồi trên ghế tay lật liên tục để tìm trường mẫu giáo vừa ý trường. Taiyo, trường, Linkai, mấy trường mẫu giáo bậc nhất đều không vừa ý cho tới khi Sakura thấy trường. Tenshi, trường học có thiết kế siêu dễ thương, những thầy cô rất yêu thương học sinh nên Sakura chọn trường đó nghĩ là làm liền. Cô đứng dậy chuẩn bị lại cho Sarada, định vào phòng gọi Sasuke dậy nhưng khi đẩy cửa Sasuke đập chuẩn bị bảnh chai trở lại. Mau dẫn Sarada đi học thôi Sakura. Sasuke vô tình nghe câu chuyện tự kỷ của Sakura nên quyết định đi chung. Trường Tenshi, hoa đẹp hơn em nghĩ. Mắt Sakura long lanh, HNM vào nhanh đi, rồi rồi, Sakura bế Sarada lên và vào trường, loay hoay mãi mới xong mấy cái thủ tục phiền phức ra xe, cậu nói nhỏ. Sarada đi học rồi, do thời gian nghỉ ngơi kéo dài quá dự định giờ em với anh phải lo làm ăn rồi đấy. Sasuke thở dài, sời em biết rồi, Sakura cười, cả hai phóng tới công ty. Tranh thủ ra hôm nay để mai Valentine ao sẽ cho ra fix mới như dự định, ha ha ha. Lượn đây, kẻo ăn gạch cách chương.